Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, không gian trùng điệp quy tắc. Tần Kiêu miệng nghiêng một cái, kém chút không bật cười. Surprise là thật có, nhưng là có phải hay không 82 năm? Cái này không đề cập tới cũng được. Hoa, là mùi vị gì? Cái này mở thế nào? Để Tần Kiêu thử một chút. Surprise đến Tần Kiêu trong tay. Tính cả Lam Hinh đều hiếu kỳ nhìn về phía Tần Kiêu. Tựa hồ tại đang mong đợi cái gì? Nhìn thấy Lam Hinh loại ánh mắt này. Tần Kiêu hư vinh cảm giác bạo dạp. Ra vẻ cao thâm nói ra. 1000 năm trước người cũng phi thường trí tuệ. Loại vật này gọi là lon nước. Là như thế này dùng. Tần Kiêu mở ra móc kéo, lộ ra một cái lỗ hổng nhỏ. Hoa, hảo hảo chơi, nguyên lai dạng này liền có thể. Thật rất đơn giản a. Những này người tương lai tất cả đều sợ hãi than. Tần Kiêu trong lòng cảm thấy buồn cười. Đến, nếm thử, nữ sinh tới trước. Tần Kiêu đem surprise cho Lam Hinh. Lam Hinh nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó bọt khí tại trong miệng bạo tạc, còn để nàng giật nảy mình, trợn tròn trong mắt, thấy thế nào làm sao có thể yêu. Đợi đến bọt khí bạo tạc, ngọt ngào hương vị hòa thanh thoải mái cảm giác để Lam Hinh cảm thấy rất không tệ. Dễ uống, ta cũng nếm thử, Lộ Dai Dai vội vàng lại gần, cùng uống một mùm, cảm thấy mới lạ lại tốt chơi. Triệu Hiểu Vũ, ngươi thử một chút. Triệu Hiểu Vũ uống một ngụm, lại nhíu lông mày, cảm thấy không khó uống, nhưng là cũng không thích hợp nàng. Quá ngọt, là lạ, surprise thứ này, đương nhiên sẽ không người người yêu thích. Bất quá tất cả mọi người là một cái mới mẻ. Sau đó Triệu Hiểu Vũ lại truyền xuống dưới, mọi người cũng không chê ai, đều là cùng chung hoạn nạn đồng bào. Phân uống cái này một bình surprise, Lăng Huy Vũ nói ra, ai, giống như thật rất tốt uống, có một loại dư vị vô tận cảm giác, nấc, ha ha ha ha, vừa mới mạo hiểm theo một bình surprise triệt để hóa giải. Đám người tinh thần cũng không còn căng cứng, nhưng là tiếp xuống mọi người đói bụng rồi, đồ ăn vặt phân phân, thế nhưng là so không ăn thời điểm còn đói bụng. Huống chi, còn không có giày, không gian của ta bên trong còn có một số đồ vật. Mọi người trước ăn a. Lam Hinh từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra thịt khô cùng lương khô đến. Lăng Huy Vũ, dựa vào, sớm biết có thể như vậy. Ta trong không gian cũng trang trí đồ vật. Bất quá ta nơi này lắp một đài cỡ nhỏ trị liệu dụng cụ. Lăng Huy Vũ cũng phô bày một cái. Cái này tốt, bảo mệnh, đúng vậy a, đáng tiếc không gian trang bị rất khó khăn, nếu là có lớn hơn một chút liền tốt, ta nhất định chất đầy ăn dùng, lớn nhỏ trị liệu dụng cụ, về sau cũng không tiếp tục sợ cái khe. Lý Hải Dương nói xong, liền làm mộng a, không gian trang bị không phải bình thường nhận có thể lấy được. Tần Kiêu nhìn xem đám người dáng vẻ, tự nhiên không dám nói mình có một cái phòng ở lớn như vậy không gian vòng cổ. Đây chính là cùng một đám tên ăn mày nói. Ta nghèo chỉ còn lại có tiền. Đây cũng quá kéo cừu hận. Huống chi, hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Chưa bao giờ từng nghĩ hướng không gian kia dây chuyền ở trong thả ăn dùng. Về sau hấp thủ giáo huấn, nhất định lấp đầy, đám người ăn lương khô về sau đều có chút mệt mỏi. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lăng Huy Vũ cũng không có gì chủ ý. Đem ánh mắt đặt ở Tần Kiêu trên thân. Hoặc là nói, bây giờ tại trận 7 người. Đều đem ánh mắt đặt ở Tần Kiêu trên thân. Nghĩ nghĩ lại, Tần Kiêu cái thân phận này không phải cao nhất. Thực lực cũng không phải người mạnh nhất. Trở thành cái này đoàn nhỏ đội nhân vật trọng yếu. Tần Kiêu đang tại loay hoay tìm tới sạc dự phòng, kết nối điện thoại nạp điện, nhìn thấy đám người nhìn về phía hắn. Hắn mở ra điện thoại, thấy được phía trên thời gian, 2X1855 tháng 11 ngày. Virus truyền bá ngày thứ 3. Khoảng cách đại hủy diệt thời đại chính thức mở ra còn có 4 ngày. Tần Kiêu nhìn xem ngày hôm đó kỳ. Trong lòng cảm thấy bị đè nén. Nơi này cách hắn chỗ trụ sở cũng không xa. Hắn cỡ nào muốn xông về đi xem một cái. Ngàn năm trước Lam Hinh đến cùng thế nào? Đáng tiếc hắn không có cơ hội này, bởi vì thời không cũng không cho phép. Tần Kiêu thu liễm lại cảm xúc, bắt đầu phân tích thế cục bây giờ. Chúng ta tại hoa cảnh suối nước nóng xảy ra chuyện, những người khác hẳn là rất nhanh phát hiện, nhưng là chờ bọn hắn dùng không gian ổn định trang bị cứu trợ chúng ta. Dựa theo ít nhất tính ra cần 10 phút đồng hồ trở lên. Thời gian bây giờ là 2X185. Dựa theo thời gian bành trướng tỷ lệ, chỗ không gian thời gian giảm đi không gian trùng điệp thời gian, nhân với chỗ không gian tốc độ thời gian trôi qua, cuối cùng đại khái là 7 ngày, 10 phút đồng hồ 7 ngày, 20 phút đồng hồ nửa tháng. Những người khác nhìn xem Tần Kiêu chậm rãi mà nói, bình tĩnh tự nhiên phân tích, Tiết Khiêm cuối cùng nhịn không được, nói ra, Tần Kiêu, ngươi chừng nào thì biến thành học phách? Ta vẫn luôn là học phách, chỉ là muốn ra nước bùn mà không nhiễm, là một cái ăn tĩnh học cặn bã. Ai bảo các ngươi nhất định phải trêu chọc ta? Lăng Huy Vũ trong lòng khổ, trêu chọc Tần Kiêu người cũng không liền là hắn sao? Nói trở lại, nửa tháng không phải là không thể được các loại, nhưng là chúng ta không có đồ ăn, không thể chờ, dạng này quá bị động. Cho nên chúng ta chỉ có thể thông qua không gian pháp tính toán ra vị trí. Đi ra ngoài, Tần Kiêu gõ gõ điện thoại. Không gian trùng điệp thời điểm sẽ tạo thành không gian khuếch trương, bằng vào chúng ta tiến vào không gian địa điểm làm cơ chuẩn. Khuếch trương 1000 lần, liền có thể đi ra không gian trùng điệp phạm vi. Chúng ta lúc ấy trước sau chung quanh có 5 mét khoảng trừng, cho nên muốn đi 5 km liền có thể rời đi nơi này. Mặc dù bây giờ là đại hủy diệt thời kỳ ngày thứ 3, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Tần Kiêu dự định tranh thủ một cái ý kiến của những người khác. Phải biết, 5 km chỉ cần tìm được một chiếc xe, hơn 10 phút liền có thể rời đi. Thấy thế nào đều là cái này nhất có lợi. Nhưng là nơi này là ngàn năm trước, là đại hủy diệt thời đại, dạng gì nguy hiểm đều có thể phát sinh. Chỉ cần rời đi lầu này phòng, bên ngoài liền có zombie ẩn hiện, liền gặp nguy hiểm. Không biết những người khác có thể hay không đồng ý. Mọi người cảm thấy thế nào? Đương nhiên đồng ý, đồng ý. 7 người không có ý kiến, nhao nhao đồng ý xuống tới. Với lại Lam Hinh trước đó xuất thủ cho bọn hắn rất lớn lòng tin. Những này zombie chỉ là nhìn xem dọa người mà thôi. Đồng thời bọn hắn là ngàn năm về sau người, trong cơ thể đã có zombie virus kháng thể, coi như thụ thương cũng sẽ không biến thành zombie. Cái này khiến bọn hắn có chém giết át chủ bài. Vậy chúng ta dày làm sao bây giờ? Dùng dép lê đi ra 5000 mét, thấy thế nào cũng không quá hiện thực a. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu lắc lư một cái trong tay chìa khóa, chúng ta còn có một chỗ không có lục soát. Đi xem một chút, đám người tự nhiên gật đầu. 8 người cùng một chỗ hành động, chạy lên lầu, 4 lầu quả nhiên lại có người ở lại vết tích. Còn dán câu đối, Tần Kiêu vặn vẹo chìa khóa, những người khác cũng cảnh giác lên. Chỉ là lần này, mỗi một người bọn hắn đều giơ từ lầu 3 nhà kia ở trong tháo xuống đồ vật. Có đồ lau nhà, có chồng chất ghế dựa. Thậm chí Lăng Huy Vũ còn cầm một cái bồn cầu cây thông cống. Đoán chừng tiểu tử này cũng không biết thứ này đến cùng là dùng tới làm gì. Tần Kiêu có chút rộng mở đại môn. Sau đó trong không khí rõ ràng có một cỗ mùi hôi thối hiển hiện. Mọi người sắc mặt biến đổi, càng thêm cảnh giác lên. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh bay ra, xem ra chỉ có 1 mét lớn nhỏ, lại tốc độ cực nhanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,